Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho lúa bị đóng sập lại, bóng tối lập tức nuốt chửng không gian xung quanh. Dưới ánh sáng lờ mờ, Hạ Ngọc mơ hồ nhìn thấy cô gái mặc váy trắng nằm trên nền đất. Ngón tay khẽ động đậy, cũng đến lúc rồi. Cô chờ đợi tiếng khóc than, gào thét, những âm thanh tuyệt vọng giống như mình trước đây. Thế nhưng, một giây sau, cô gái kia xoay người ngồi dậy. Không chỉ vậy, cô ấy còn cúi đầu nhổ ra một thứ gì đó. Một chiếc bật lửa. Hạ Ngọc trừng mắt nhìn, không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Cô ấy ngậm bật lửa trong miệng sao? Thực tế, Kỳ Hòa chưa hề hôn mê. Ngay khi Bạch Hà buông tay thả cô xuống đất, cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Đối với cô, việc vẽ một tấm bùa lửa là chuyện quá đơn giản. Nhưng vì chưa rõ tình hình trong kho lúa, cô không muốn để lộ thân phận người có tu vi quá sớm. Thế nên, cô đã giấu bật lửa trong miệng. Trong hoàn cảnh này, cô chẳng có tâm trí mà để ý đến chuyện sạch sẽ hay không nữa. Kỳ Hoàn nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, ánh mắt lóe lên suy tính. Thấy thế, Hạ Ngọc vội vàng thúc giục. Cô có bật lửa đúng không? Vậy mau đốt đứt dây chói đi. Chúng ta phải nhanh chóng trốn ra ngoài. Nhưng Kỳ Hòa chỉ lắc đầu. Chờ một chút, vốn dĩ cô cũng định hành động ngay. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Trời vẫn còn sáng, bên ngoài vẫn có rất nhiều thôn dân canh gác. Cô thì có thể thoát. Nhưng nếu phải mang theo Hạ Ngọc, một người bình thường không có sức chống cự, thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi đáng kể. Thời điểm tốt nhất để hành động chính là khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Hạ Ngọc sợ hãi bật khóc. Tôi thực sự rất sợ. Cô ấy đã bị nhốt trong này quá lâu, đến mức niềm hy vọng sống sót cũng dần lụi tàn. Cô ấy không biết khi nào mình sẽ bị đưa đi hiến tế, không biết bản thân còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ, khi nhìn thấy chiếc bật lửa, cô ấy giống như kẻ sắp chết chìm vớ được một khúc gỗ. Giọng nói của Kỳ Hòa dịu đi. Đừng sợ, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Nhưng không phải bây giờ. Hai người ngồi trong kho lúa, lặng lẽ chờ đợi. Không giống Hạ Ngọc, Kỳ Hòa vẫn luôn tính toán thời gian. Ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa, chiếu rọi vào gian nhà kho u ám. Nếu không tập trung, rất dễ mất đi khái niệm về thời gian. Từng phút trôi qua, cuối cùng màn đêm đã bao phủ khắp nơi. Kỳ Hoàn nắm lấy chiếc bật lửa, chuẩn bị đốt dây thừng thì rầm, cánh cửa nhà kho bất ngờ bị đá văng. Một bóng đen xuất hiện ngay lối vào. Cả Hạ Ngọc và Kỳ Hòa đều cứng đờ người. Chẳng lẽ bọn họ bị phát hiện rồi sao? Bóng tối che khuất khuôn mặt của kẻ xông vào. Người đó đứng yên, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người họ, không có hành động gì khác. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài. Đứa nào dám xông vào đây? Kỳ Hoàn nhận ra giọng nói này, đó là ông lão đã chở ba người bọn họ đến thôn Nha Thần. Ông ta cũng là một trong những kẻ canh giữ kho lúa. Cùng lúc, rất nhiều thôn dân cầm sẻng, cầm búa kéo đến. Trên miệng hô lớn, ai, dám quấy rối lễ tế thần hả? Mau cút khỏi đây, mày muốn hại chết cả thôn sao? Bóng đen kia đứng giữa đám người, trông có vẻ đơn độc và nhỏ bé. Hạ Ngọc nuốt nước bọt. Người này, là bạn hay địch? Cô ấy còn chưa kịp suy nghĩ xong, bóng đen kia đã cất giọng cười nhạt. Một lũ kiến hôi, vừa dứt lời, một ánh sáng bạc lóe lên. Hạ Ngọc không thể nhìn rõ động tác của đối phương. Chỉ trong tích tắc, đám thôn dân còn đang hung hăng lao đến bỗng dưng ngã xuống đất, mềm nhũn như những quả bóng bị xì hơi. Cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Ngọc tròn mắt kinh hãi. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Ngọc có cảm giác như đang xem một cảnh phim viễn tưởng. Chỉ cần vung tay một cái, những kẻ tấn công đều bị đánh gục trong nháy mắt. Những người dân thôn Nha Thần vốn hung hăng như ác quỷ, giờ đây lại nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, Kỳ Hòa vẫn giữ im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn bóng đen đang tiến về phía mình. Khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý, ồ, hóa ra còn có người tu đạo ở đây à, thú vị thật. Một thôn nhỏ bé như nha thần, vậy mà lại là nơi tàng long ngọa hổ thế này. Sau khi dễ dàng hạ gục đám thôn dân, bóng đen chậm rãi tiến về phía hai người họ. Chiếc mũ trùm đầu được gạt xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc. Triệu Ngọc, cô ta là người mà Kỳ Hòa đã gặp trong nghi thức tế lễ của thôn nha thần. Ánh mắt Triệu Ngọc lạnh lùng lướt qua hai người, giọng nói không chút cảm xúc. Hai người từ bên ngoài đến không nên đặt chân vào những nơi như thế này. Tốt nhất là nên rời đi sớm. Hạ Ngọc nhìn những thôn dân đang ngã rạp dưới đất, toàn thân run rẩy, cô cắn môi, cố lấy hết can đảm hỏi, rốt cuộc, các người bắt cóc chúng tôi là vì mục đích gì? Cô không còn tin được bất cứ ai trong cái thôn này nữa. Tất cả bọn họ, trong mắt cô, đều là những kẻ điên. Triệu Ngọc dường như không bận tâm đến câu hỏi đó, vẫn lạnh lùng đáp, đây không phải chuyện mà các cô nên biết. Cô chưa từng nghe câu này sao? Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Hạ Ngọc nghẹn lời, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Triệu Ngọc nói xong, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hòa. Nếu không gặp Kỳ Hòa trong nghi thức tế lễ, cô ta còn không biết có người ngoài xuất hiện ở thôn Nha Thần. Một cô gái trẻ từ bên ngoài vào, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chính vì vậy, cô ta mới muốn đột nhập vào kho thóc để cứu Kỳ Hòa. Nhưng không ngờ, ở đây lại có thêm một nạn nhân khác. Đồng tử Triệu Ngọc trầm xuống. Lũ ác quỷ này, quả nhiên càng ngày càng không biết kiêng dè gì nữa. Cô ta không muốn nói thêm, chỉ xoay người định rời đi. Mau chạy đi, ngay lúc ấy, giọng nói điềm nhiên của Kỳ Hòa vang lên sau lưng. Còn cô thì sao? Triệu Ngọc dừng bước, trong bóng tối, Kỳ Hòa ngồi thẳng lưng, chiếc váy trắng tinh khiết ôm lấy dáng người mảnh mai của cô. Giữa khung cảnh ảm đạm và tàn nhẫn này, cô như một đóa sen trắng mọc lên giữa bùn lầy, tinh khiết nhưng không hề yếu đuối. Kỳ Hòa chậm rãi nói tiếp, những người trong thôn này đã chấp nhận nghi thức tế lễ nửa năm một lần. Họ không hề thấy lạ khi có người bị hiến tế. Thậm chí còn mặc nhiên coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng cô lại không giống họ. Ánh mắt cô sắc bén như muốn nhìn thấu Triệu Ngọc. Nếu cô không chấp nhận chuyện này, tại sao không phản kháng? Không gian trở nên im lặng. Bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả. Triệu Ngọc đứng yên một lúc. Giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo nỗi đau khó diễn tả. Không phải là không muốn phản kháng, mà là... Không thể, cô ta cười nhạt, giọng nói chua chát, cô có biết không, những kẻ bị hiến tế, chưa bao giờ chịu cam tâm, bọn họ oán hận, họ căm ghét những kẻ đã đưa họ đến đây. Họ cho rằng, nếu đã có người phải chết, vậy thì tất cả những kẻ đồng ý với nghi thức này cũng phải chết theo. Dựa vào đâu mà chỉ có họ phải hy sinh? Lời này, giống hệt những gì Bạch Hà đã từng nói. Triệu Ngọc ngước mắt nhìn Kỳ Hòa, nói tiếp, nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi. Nguyên nhân lớn nhất là, cô ta hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy bóng tối của ký ức. Mấy chục năm trước, cũng từng có người trong thôn muốn phản kháng, nhưng kết cục của họ vô cùng thảm khốc. Kỳ Hòa không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe, vì có quá nhiều người phản kháng, nên năm đó... Thôn Nha Thần đã hủy bỏ nghi thức tế lễ, cứ ngỡ như vậy là có thể thoát khỏi số phận tàn khốc này. Nhưng không ai ngờ, chỉ vài tháng sau, cả thôn lại bị một trận dịch bệnh kinh hoàng tấn công. Triệu Ngọc nở một nụ cười lạnh lẽo, như thể đang kể về một cơn ác mộng xa xưa. Người trong thôn dần mất đi lý trí, mắt họ đỏ ngầu, cơ thể run rẩy, miệng không ngừng NR, rồi sau đó, họ lao vào cắn xé lẫn nhau. họ coi đồng loại là thức ăn. Cả thôn lúc ấy máu chảy thành sông, giống như địa ngục trần gian. Giọng nói của Triệu Ngọc trầm xuống, như đang kể lại một truyền thuyết quỷ dị từ xa xưa. Không những thế, những ai bị cắn cũng sẽ nhiễm bệnh, rồi cũng biến thành những con quái vật khát máu như thế. Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hạ Ngọc đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên. Một lúc lâu sau, cô nuốt nước bọt, khó khăn nói, phiên bản đời thực của Resident Evil à, cách chương.